Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 78, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường xám xịt, vôi vữa bong chóc, lộ ra những viên gạch đỏ bên trong một số chỗ còn có dấu vết rêu mốc từng tầng lầu, dường như không có gì bất thường. Mọi thứ vẫn như một tòa nhà ống bình thường. Nhưng khi ánh mắt Lục Ngô dừng lại ở ban công mỗi căn hộ, biểu cảm anh đột nhiên thay đổi. Đồng tử co rút lại, anh vội vàng bỏ máy ảnh xuống. Như thể vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng. Lục tiên sinh, Thời Na, Tiểu Trương cảnh sát vội đứng dậy, mặt mũi đầy vẻ. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Cậu tự xem đi, Lục Ngô nói rồi ôm lấy chồng tài liệu từ tay Tiểu Trương, đặt xuống cạnh Tiểu Trịnh. Một chồng dày, trông còn cao hơn cả Tiểu Trịnh đang nằm. Về những gì vừa thấy, Thời Na im lặng, ánh mắt vẫn còn đầy sợ hãi và nghi hoặc. Xem thì xem, tôi không tin được. Tiểu Trương thấy hai người xem xong cũng không sao, nên không do dự nữa, cầm máy ảnh lên nhìn ngay. Khoảng vài giây sau, anh đột nhiên hét lên. A, tiếng hét dài và yếu ớt, về sau như bị nghẹn lại trong cổ họng. Thấy rồi chứ, lúc này Lục Ngô đã bình tĩnh lại, giọng điệu hơi chế nhạo. Tiểu Trương vốn nhát gan, giờ chắc sợ đến phát khiếp. Lục tiên sinh, đó là giả thôi đúng không? Tiểu Trương run rẩy. Liếc nhìn xung quanh rồi hỏi khẽ, ý chỉ tòa nhà đối diện. Cậu nghĩ sao? Lục Ngô nhướng mày, chuyện này ai mà biết được. Tiểu Trương lập tức ngậm miệng, lại run lên, cúi xuống nhìn Tiểu Trịnh nằm dưới đất. May quá, vẫn còn sống. Lục tiên sinh, đừng nghiên cứu nữa. Lý cảnh sát và bảo vệ vào lâu rồi vẫn chưa ra. Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Thời Na nhắm mắt rồi mở lại, hy vọng thứ nhìn thấy qua máy ảnh chỉ là ảo giác. Lý cảnh sát và bảo vệ mới là quan trọng. Đã bao lâu rồi? Lục Ngô trở nên nghiêm túc. Hơn 10 phút, Thời Na biểu cảm nặng nề, không giấu nổi lo lắng. Tôi vào xem, Lục Ngô định quay người đi. Lục tiên sinh, đừng đi một mình, mang theo chúng tôi. Tiểu Trương đeo máy ảnh vào cổ, đỡ Tiểu Trịnh dậy. Trước đó, Tiểu Trịnh nói sẽ đi chụp ảnh tòa nhà nên không đi cùng mọi người. Không ngờ lại gặp anh ta ở đây, trong tình trạng bất tỉnh. Dường như Lục Ngô cũng không biết tại sao Tiểu Trịnh lại ở trong phòng này. Lục Ngô hơi nhíu mày, định từ chối, nhưng nghe Thời Na nói tiếp. Lục tiên sinh, không thể chia tách nữa. Nghe vậy, Lục Ngô trầm ngâm vài giây rồi gật đầu, giúp đỡ Tiểu Trịnh leo lên lưng Tiểu Trương. Lý tưởng thì đẹp, nhưng thực tế phũ phàng. Dù máy ảnh đã được Thời Na đeo, nhưng Tiểu Trịnh không hề nhẹ, thậm chí nặng hơn cả Tiểu Trương, nên anh đi rất chậm. Bước vài bước, dáng đi lảo đảo khiến Lục Ngô nhíu mày. Với tốc độ này, đi vào phòng mất mấy phút, lúc đó nếu Lý Tuấn Diệu gặp nguy hiểm thì cũng không kịp cứu. Để tôi, Lục Ngô tiến lên, hai tay nắm vai Tiểu Trương, một cú lật người. Tiểu Trịnh bay lên không trung, rơi xuống đúng lúc Lục Ngô đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt lên lưng mình. Lục tiên sinh giỏi quá, không còn gánh nặng, Tiểu Trương cảm thấy như được hồi sinh. Lưng không đau. Chân không mỏi, thở cũng đều hơn. Lục Ngô liếc Tiểu Trương, gã này đúng là, đừng nói không biết đau lưng. Đi, Lục Ngô bước vào phòng trước, Thời Na và Tiểu Trương theo sau. Đây là một căn phòng bình thường như những nơi khác, đồ đạc gọn gàng, có vẻ thường xuyên được dọn dẹp. Dù sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng, nhưng không che lấp được không khí ấm cúng trong phòng. Đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương gọi về phía phòng ngủ. Anh và Thời Na rõ ràng thấy đội trưởng cùng bảo vệ đi vào, nhưng sao đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Với sự lo lắng và căng thẳng, Tiểu Trương mạnh dạn đẩy cửa một phòng. Dù sợ hãi sự kiện quỷ dị đến tận xương tủy, nhưng anh càng lo cho tính mạng của đội trưởng và đồng đội. Quân tử có chỗ bỏ chỗ lấy, so với nỗi sợ, sinh mạng của đồng đội rõ ràng quan trọng hơn. Đội trưởng, Tiểu Trương răng đánh lập cập, lục soát từng góc phòng, thậm chí cả tủ quần áo. Nhưng không tìm thấy dấu vết gì của đội trưởng. Ở phía khác, Lục Ngô cõng Tiểu Trịnh cùng Thời Na mở cửa nhà bếp. Trên sàn có vết M, Á, U tươi, chưa kịp đông, chứng tỏ mới đổ gần đây. Xảy ra chuyện rồi, Lục Ngô hơi choáng váng. Đây là M, Á, U của Lý Tuấn Diệu hay bảo vệ? Anh không thể tưởng tượng một người lợi hại như Lý Tuấn Diệu lại bị thương. Chỉ hy vọng anh ấy vẫn an toàn. Lý Tuấn Diệu, cậu trốn ở đâu, còn sống thì lên tiếng. Nếu ở ngoài, người ta sẽ nghĩ anh điên khi hét vào không khí như vậy. Nhưng ở đây, mọi thứ quỷ dị đều có thể là thật. Và chỉ cần sơ sẩy là mất mạng. Lý cảnh sát Trương, Thời Na cũng gọi theo, hy vọng có tiếng đáp lại. Lý Tuấn Diệu, Tiểu Trịnh, Lục Ngô gọi đi gọi lại, mong rằng đây chỉ là ảo giác, như vậy hai người kia mới có cơ hội sống sót. Bùm, chuyện gì vậy? Tiểu Trương đột nhiên xuất hiện ở cửa, cúi đầu, đờ, ớ, em mờ mạnh vào cửa bếp, quát lớn. Căn phòng chỉ lớn thế này, nhưng không thấy người, cậu nói là chuyện gì? Lục Ngô không vui đáp, không hiểu gã này đang làm gì, hù dọa người khác. Ngay cả Thời Na cũng giật mình vì tiếng hét. Cách Trương,